Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1895, Lão Tổ ra tay. Oanh, mà giờ khắc này, Chiến Hồn Lâm nơi ở, chỉ thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo nổ tung. Một lát, Chiến Hồn Lâm bình tĩnh lại, Chiến Hồn Lâm chiến đấu, kết thúc, tiểu tử, ngươi đáng chết. Thiên Lôi Tôn, trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Chiến hồn trong rừng, ngã xuống đây chính là 40 vị cổ tôn a, còn có hơn 1000 cổ hoàng. Không nghĩ tới, cứ như vậy chết tại một cái nho nhỏ cổ vương tính toán bên trong. Chiến hồn lâm, chiến đấu kết thúc. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Chiến hồn lâm chiến đấu kết thúc. Tiếp đó, mới thật sự là bắt đầu. Đại chiến, muốn tới, tiểu tử, chết, oanh, cái kia đáng sợ lôi võng, bay thẳng đến Tần Vân trấn áp xuống. Tần Vân chỉ cảm thấy, một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm, hướng chính mình kéo tới. Cái kia lôi võng, tựa hồ muốn chính mình triệt để đập tan. Chiến linh tiền bối, làm sao bây giờ? Tần Vân, vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Tiểu tử, lần này ngươi phiền toái. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm ngưng trọng vô cùng. Phiền toái. Tần Vân, hai con người hơi hơi nheo lại. Tiến vào thiên thành thời điểm, Tần Vân đã nghĩ đến. Tiếp xuống lại là bực nào tình cảnh. Bất quá Tần Vân không có nghĩ tới là Thiên Lôi Tôn phát hiện nhanh như vậy. Chiến, một cái chiến chữ hạ xuống. Tần Vân trên thân. Khí tức chớp mắt tăng vọt, 9 thanh cổ kiếm xuất hiện tại Tần Vân quanh thân. Tần Vân trong mắt, một vệt vô cùng đáng sợ chiến ý bay lên. Oanh, Tần Vân sau lưng, rõ ràng một mảnh kiếm vân bao phủ tới. Không chỉ như thế, Tần Vân thể phách bên trên, vô số tinh vân vòng xoáy xuất hiện. Từ xa nhìn lại, tựa hồ Tần Vân toàn bộ thể phách. Đều hóa thành vô số tinh hà. Kiếm trận lên, ầm ầm, Tần Vân dưới chân, 9 thanh cổ kiếm phóng lên tận trời. Tần Vân sau lưng kiếm vân cũng điên cuồng hướng hư không lôi võng va chạm mà đi. Đáng sợ uy thế, tại hư không nổ tung, bính bính bính, từng đạo tiếng va chạm vang lên. Cái kia lôi võng mạnh mẽ bị Tần Vân kiếm vân trực tiếp đánh nát. Mà giờ khắc này Thiên Lôi Tôn, trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Tiểu tử này, thật mạnh chiến lực. Thiên Lôi Tôn, thân thể lui lại mấy bước. Hư không thiên lôi lưới, cũng không là hắn lực lượng mạnh nhất. Vừa rồi hắn, đánh giá thấp Tần Vân thực lực. TT, Tần Vân thân thể, lao ra lôi võng bao phủ. Nhưng coi như thế, Tần Vân khóe miệng. Từng tia máu tươi tràn ra ngoài. So với Thiên Lôi Tôn đến, Tần Vân chiến lực còn kém xa lắm. Mặc dù Tần Vân có được thiên lực, nhưng tương tự, trước mắt Thiên Lôi Tôn cũng có thiên lực tồn tại. Thiên Lôi Tôn nếu không phải đánh giá thấp Tần Vân, Tần Vân mong muốn xông mở lôi võng hạn chế. Cái này căn bản liền không có khả năng. Đi, xông ra lôi võng. Tần Vân không chút suy nghĩ, bay thẳng đến cửa thành phóng đi. Muốn đi, Thiên Lôi Tôn, trong mắt hàn khí lóe lên. Phong tỏa cửa thành, sau một khắc, Thiên Lôi Tôn băng lãnh thanh âm vang lên. Nghe được Thiên Lôi Tôn lời này, toàn bộ thiên thành đều chấn động lên. Một lát, đạo đạo trận văn bay lên. Toàn bộ thiên thành, giờ phút này đều bị trận văn bao phủ. Không tốt. Tần Vân vẻ mặt đại biến, thiên thành một khi phong tỏa, vậy mình chỉ sợ rốt cuộc không ra được. Phải biết, này thiên thành đây chính là danh xưng liền có được thiên lực nhân tộc lão tổ. Đều mở không ra tuyệt thế tồn tại, Tần Vân cũng không cho rằng mình có thể mở ra. Chiến linh tiền bối, Tần Vân khẽ quát một tiếng, tiểu tử, có người đến. Nhưng ngay tại Tần Vân mong muốn thôi động Đông Hoàng họ Trung Ly mở này thiên thành lúc. Hư không bên trong, một đạo kiếm khí đột nhiên hạ xuống. Đạo kiếm khí kia mang theo một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, là Luân Hồi Kiếm Tôn. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, mà Thiên Lôi Tôn, hai con người cũng lãnh ý khôn cùng, nhưng hắn giờ phút này, trong mắt lại mang theo một vệt kiêng kỵ. Nhân tộc Luân Hồi Kiếm Tôn, ra tay rồi. Luân Hồi Kiếm Tôn cũng không phải Tần Vân, cái này người đây chính là viên mãn thiên lực của Tôn Cường già. Bàn về chiến lực, này người với người tộc ba vị lão tổ cũng chênh lệch không xa. Ong ong, kiếm khí phía dưới, cái kia xuất hiện đạo đạo trận văn, trực tiếp đập tan, kiếm khí xuyên qua hư không trận văn, trực tiếp rơi vào thiên thành bên trong. Oanh, thiên thành kịch liệt run rẩy, một đạo mấy trăm trượng vết rách xuất hiện tại thiên thành bên trong. Thật mạnh, Tần Vân trong mắt cực kỳ chấn động, viên mãn cổ tôn cường giả, hơn nữa còn là thiên lực, này chiến lực thật sự là quá mạnh, coi như là trước mắt Thiên Lôi Tôn tại Luân Hồi Kiếm Tôn trước mặt, vậy cũng tuyệt đối ngăn không được một chiêu. Còn không mau đi. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng tại Tần Vân trong đầu vang lên, đa tạ Luân Hồi tiền bối. Tần Vân trong mắt sáng lên. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, hướng hư không nứt ra lỗ hổng phóng đi. Giờ phút này, đây chính là chính mình cơ hội. Tiểu tử này muốn đi. Thiên Lôi Tôn, trong mắt sát ý tăng vọt. Tần Vân lẫn vào thiên thành, nhường thiên thành tổn thất nặng nề. Hắn hiện tại, làm sao có thể nhìn xem Tần Vân rời đi. Lưu lại, Thiên Lôi Tôn băng lãnh thanh âm vang lên. Khẽ cắn răng, cái này người vung tay lên, trong tay một thanh tuyệt thế lôi đao xuất hiện, cái kia lôi đao mang theo đáng sợ lôi điện chi lực, hướng Tần Vân bắn mạnh tới. Ong ong, đạo đạo lôi điện đao khí, điên cuồng tùy ý lấy. Tiểu tử, nguy hiểm. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, mà giờ khắc này, Tần Vân vẻ mặt cũng trước nay chưa có ngưng trọng, khí tức nguy hiểm bao phủ lại chính mình. Thiên Lôi tiểu tử, ngươi rất không tệ nha. Nhưng ngay lúc này, một đạo hí ngược thanh âm vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy một vị lão giả xuất hiện ở trong hư không. Lão giả vung tay lên, cái kia hư không lôi đao trực tiếp vỡ vụn. Lão giả đứng ở nơi đó, càng là như là đứng ở hồng mông trung ương, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở thành hắn một bộ phận. Đây là Tần Vân hơi hơi ngẩn ngơ, cái kia lôi đao tuyệt đối là tôn khí đỉnh phong tồn tại, nhưng lại bị lão giả này phất tay đập tan. Lão đầu này là ai? Tiểu tử, còn không đi. Lão giả nhìn xem Tần Vân, cười híp mắt nói, ánh mắt kia nhường Tần Vân có chút quen thuộc. Tiện Khô Lâu. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, một bóng người xuất hiện ở Tần Vân trong đầu, nhưng Tần Vân còn chưa kịp phản ứng, thân thể tự động liền lao ra thiên thành bên trong. Nhân tổ lão tổ, nội thành, Thiên Lôi Tôn sắc mặt tái nhợt vô cùng, vô số thiên thành đệ tử giờ phút này cũng đầy mặt bất ngờ. Thiên thành thành chủ càng là đứng ở thiên thành vùng trời. Lão tổ đến rồi. Luân Hồi Kiếm Tôn trong mắt cũng phát sáng lên, nhưng sau một khắc, Luân Hồi Kiếm Tôn lông mày lại nhíu lại. Nhân tộc lão tổ xuất hiện, ý vị này nhân tộc tình cảnh càng thêm gian nan, chỉ sợ không ngừng này Đông Hoàng chiến trường, cổ thế giới bên trong hiện tại đại chiến cũng đã hết sức thảm liệt, bằng không nhân tộc lão tổ cũng không có khả năng rời đi cái chỗ kia. Là hắn, Tần Vân, trong mắt mừng như điên. Tiện Khô Lâu, thật chính là hắn, tiến vào cổ thế giới. Tần Vân không nghĩ tới, chính mình còn có thể gặp được Tiện Khô Lâu. Đạo thân ảnh kia, mặc dù trên người khí tức không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, nhưng Tần Vân dám khẳng định, đây tuyệt đối là